phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 45, nhìn lầm người. Phá cửa người đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cái này lệ phi vũ ngộ tính bình thường a, kiểm điểm linh thạch. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn sang một bên tĩnh mịch nhìn xem cổ tịch Tân Như Âm. Liền cơ sở nhất trận đạo sơ giải, đều nghe 6 ngày thời gian, mỗi ngày một canh giờ. Tốt rồi, Tiểu Mai. Tân Như Âm để quyển sách xuống, bất đắc dĩ nhìn mình thị nữ, nhẹ giọng mở miệng. Lệ đạo hữu vốn cũng không hiểu trận đạo, nhập môn tự nhiên là chậm một điểm. Tiểu thư, ta cũng không phải khinh thường hắn, ta thích còn đến không kịp đâu, chỉ cần dạy cơ sở nhất tri thức, người lại không cần mệt nhọc, chúng ta một canh giờ còn có thể kiếm lời 3 viên linh thạch, cái này 6 ngày 6 canh giờ, đều kiếm lời 18 khỏa linh thạch. Tiểu Mai cười hì hì nói, đương nhiên, hắn cũng không tính thua thiệt, mới nhập môn liền theo tiểu thư học, hắn đối với trận đạo cơ sở sợ là so một chút Thiên Tinh Tông đệ tử đều nện vững chắc. Nếu là theo cái gì lung tung trận pháp sư học, đoán chừng đời này tại trận đạo đều rất không có khả năng có cái gì tạo nghệ. Nghe nhà mình thị nữ tâng bốc, Tân Như Âm khẽ lắc đầu. Nhưng lại không có phủ nhận, đây là trận đạo thiên tài ngạo nghễ, nàng đích xác có 10 phần lòng tin, dạy bảo lệ phi vũ trận đạo cơ sở hơn xa tại bình thường Thiên Tinh Tông đệ tử. Vân Lai khách cư, đây là Thiên Tinh Tông trong phường thị khách sạn, chỉ cần tốn hao một khỏa linh thạch cấp thấp, liền có thể ở lại thời gian 10 ngày. Chính là một tòa bình thường khách sạn, không có linh khí tăng phúc, cũng không có cái gì phòng hộ bày ra. Lệ phi vũ cái này 6 ngày liền ở lại đây, cũng dự định sau hơn 10 ngày đều biết ở chỗ này. Phía trước thân cỏ đề cương tiêu xài 2 viên, cái này 6 ngày học phí 18 khỏa, còn có rừng chân trước mắt 1 khỏa. 45 khỏa linh thạch, đã nhanh tiêu xài một nửa, còn lại 24 khỏa. Kiểm điểm linh thạch số lượng, lệ phi vũ cũng là tuyệt không gấp gáp. Chỉ ít, cái này 6 ngày cũng không phải không có thu hoạch. Hệ thống tính học tập trận pháp kiến thức căn bản, hắn có thể nói là từ người ngoài ngành bước vào trong cửa bên. Có những kiến thức này trèo trống, mặc kệ là đối với tiếp xuống Tần gia bí bảo trận pháp cấm chế phá giải, vẫn là về sau gặp được trận pháp cần phá cấm, đều là vô cùng hữu ích. Ăn vào một hạt bích huyết đan, lệ phi vũ luyện hóa dược lực, hóa thành khí huyết. Tính toán một cái thời gian, khoảng cách 24 ngày ngưng tụ thuộc tính thời gian, không nhiều không ít, còn kém 4 ngày. Trường Xuân Công tầng thứ 13, còn chưa lĩnh ngộ. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục khổ tu lĩnh hội, tranh thủ có cơ hội thêm điểm, đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Ngày thứ 2, lệ phi vũ như thường lệ tiến về trước. Khác biệt chính là, hắn hôm nay không có ý định tiếp tục nghe trận đạo sơ giải, mà là đổi một cái. Lệ đạo hữu muốn học trận pháp, Tân Như Âm đôi mắt sáng nhìn xem lệ phi vũ, hiểu rõ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, có thể không sai biệt lắm tiếp xúc, bất quá, một cái cấm đoạn phong ấn loại hình cơ sở trận pháp, thu phí cao hơn một chút. 30 khỏa linh thạch, ta có thể nói trao 3 lần. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Tân Như Âm nói tự nhiên hào phóng, không có che lấp, cũng không lo lắng lệ phi vũ bị cái giá tiền này hù đến. Hoặc là nói, không quan tâm, đây là đối với thực lực mình một loại tự mình tán thành cùng yêu cầu, không nguyện ý vì linh thạch khom lưng. Ta muốn học không phải cơ sở cấm đoạn trận pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là, lệ phi vũ khẽ lắc đầu, lần nữa để Tân Như Âm hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Trong lúc nói chuyện, lệ phi vũ đứng dậy đi tới Tân Như Âm phía trước bàn, ngồi xuống lần nữa. Người muốn làm gì? Một bên khác thị nữ Tiểu Mai khẩn trương không tên xem ra, tựa hồ cảm thấy lệ phi vũ cử động có chút mạo phạm. Tân Như Âm sừng sững không động, nâng lên tay trắng ngăn lại cùng an ủi Tiểu Mai cảm xúc. Lệ đạo hữu đây là gì cho nên? Tân Như Âm đôi mắt đẹp sóng mắt lưu truyền, để lộ ra thông minh cùng tỉnh táo, đánh giá lệ phi vũ. Hai người nhận biết dài như vậy một đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Khoảng thời gian này đến nay, lệ phi vũ cho nàng cảm giác rất không tệ, ít nhất là cái ôn hòa tỉnh táo người, một mực yên lặng nghe rằng, đến cuối cùng mới đưa ra nghi hoặc câu học vấn đáp. Nàng cùng Tiểu Mai vốn là yêu thích yên tĩnh, không quá ưa thích giọng ầm ĩ, xúc động lỗ mang tính cách. Huống chi, nàng còn chịu đủ long ngâm chi thể kinh mạch héo rút thống khổ. Tự nhiên là càng không thích ầm ĩ, lệ phi vũ mỉm cười, trở tay từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, đặt ở mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy tới. Tần Như Âm thấy sững sờ, trên mặt dâng lên một chút đỏ ửng, để hắn càng tăng thêm mấy phần kiều mị phong tình. Nhìn rất đẹp, Lệ Phi Vũ thưởng thức một cái, cười nhạt nói, ta muốn học hộp gỗ bên trên trận pháp. Lời này một màn, Tần Như Âm lần nữa ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại nhiều mấy phần, rõ ràng chính mình biết sai ý, cũng liền tại lúc này, nàng vừa rồi phát hiện, trước mặt cây này bị đẩy đi tới hộp gỗ, có mấy phần cổ quái. A, tốt, ta xem một chút, Tần Như Âm vội vàng nói xong, ánh mắt tránh né, nghiêm túc quan sát hộp gỗ. Thật giống muốn đem vừa mới sai ý cùng xấu hổ, trực tiếp ném đi, tránh thoát đi. Một bên Tiểu Mai nhìn ra, âm thầm cười trộm, lại rất nhanh phát hiện Tần Như Âm gương mặt xinh đẹp, lóe qua một vòng cảnh giác cùng phát lạnh. Bất quá, Tần Như Âm đến cùng không phải bình thường nhược nữ tử, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Buông xuống hộp gỗ, Tần Như Âm thần sắc thản nhiên đón Lệ Phi Vũ ánh mắt, nhưng trong lòng thì âm thầm lẩm bẩm. Nàng rất có thể nhìn lầm người, nhìn qua cái này hộp gỗ kèm theo khắc trận pháp sau, nàng mới hiểu được Lệ Phi Vũ học trận pháp chân chính ý đồ. Muốn lấy được hộp gỗ bên trong cất giấu bảo vật, cái này cũng nói rõ, cái này hộp gỗ không phải Lệ Phi Vũ. Làm sao tới, giết người đoạt bảo, bốn chữ tại trong óc lóe qua, chí ít có khả năng này. Trước mắt nguyên lai tưởng rằng ôn hòa tỉnh táo thiếu niên, không có nhìn đơn giản như vậy. Tần cô nương, hiểu không? Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng, không để ý đến Tần Như Âm nhìn mình ánh mắt biến hóa. Chỉ cần không gây bất lợi cho hắn, ý kiến gì cũng không đáng kể. Tần Như Âm không có lập tức trả lời, còn giống như tại ước định lấy hộp gỗ bên trên trận pháp. Lệ Phi Vũ cũng là nhìn rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, đến cùng là để Hàn Lập thấy liền cảm thấy đau đầu. Lanh lợi sáng long lanh, thông minh viễn siêu thường nhân nữ tử. Ngay tại cẩn thận đối đãi lấy cái này cọc giao dịch nguy hiểm. Muốn hay không cho đối phương ăn thuốc an thần, hoành, đang nghĩ ngợi, cửa lớn trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài. Phòng này có ngăn cách thần thức trận pháp tồn tại, không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên biến cố, để Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên. Đem Tần Như Âm trên tay hộp gỗ đoạt lại. Tần tiểu nương môn, đem anh ta hai linh thạch trả trở về. Một tên tráng hán nương theo lấy hùng hùng hổ hổ lớn cổ họng, đi đến. Gạt chúng ta hai anh em học trận pháp linh thạch, lại không chịu chân tâm thật ý dạy, ngươi tiểu nương môn này, coi là thật đáng ghét. Họ Hùng, các ngươi không nên quá phận. Đứng một bên Tiểu Mai, trực tiếp lên trước mấy bước, lông mày dựng ngược cắn răng. Chúng ta đã đè xuống ước định trả lại một nửa cho các ngươi, Thiên Tinh Tông người cũng tới phán quyết qua, các ngươi không muốn ba ngày hai đầu liền đến nháo sự. Tráng hán cười lạnh một tiếng, đôi mắt không chút kiêng kỵ quét mắt. Ngoá nó, ngươi cái tiểu nương môn, tại không trả linh thạch, cẩn thận lão tử liền đem ngươi. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, để tráng hán lời nói im bặt mà dừng. Tráng hán che lấy cái ót. Quay đầu nhìn về phía vung tay đánh người của mình. Đại ca, ngươi làm gì? Ngậm miệng, lại là một tên tráng hán đi đến, khẽ quát một tiếng. Lệ Phi Vũ ung dung thản nhiên thu hồi hộp gỗ, quay đầu nhìn về phía cái này đột nhiên ngang trời giết ra đến gây chuyện hai cái tráng hán. Một cái liền nhận ra, chính là vài ngày trước, trên đường xô đẩy Vương Tử Lăng cái kia hai cái râu quai nón tráng hán, Hùng Thiên. Đẳng cấp, luyện khí tầng 11. Hùng địa, đẳng cấp, luyện khí tầng 8, một cái tát kia vứt cho nhà mình đệ đệ Hùng Thiên, lúc này cũng đang dùng nghiêm túc cùng ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ. Không biết vị này đạo hữu ở đây học tập, quấy dày. Hùng Thiên không tình nguyện nhấc tay ôm quyền, hắn không nghĩ tới, hôm nay đến gây chuyện, thế mà đụng tới một cái cọng rơm cứng. Lại có một cái luyện khí tầng 12, cố mình một phần tu sĩ, ở đây học trận pháp. Đối mặt thực lực mạnh hơn mình tu sĩ, Hùng Thiên mặc dù rất không vui lòng, nhưng vẫn là lấy ra một bộ dàn xếp ổn thỏa diễn xuất, không nguyện ý trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hùng Thiên nói xong, lại không cam tâm nhìn Tần Như Âm một cái, cười lạnh nói. Bất quá, tại hạ vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, miễn cho đạo hữu bị lừa. Vị này Tần cô nương lúc trước dạy bảo ta học trận pháp, nói xong một lần tính cho linh thạch liền cam đoan học được. Kết quả nhưng không có dạy dỗ ta, còn không chịu trả lại linh thạch. Thấy Tân Như Âm sắc mặt khó coi, Hùng Thiên đắc ý cười lạnh nói. Đạo hữu, ngươi cẩn thận, ngươi quá ồn. Lệ Phi Vũ ngồi tại nguyên chỗ, có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hùng Thiên. Tại đây khoa tay múa chân, ngươi muốn dạy ta làm việc, cách trương.